Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết Nhạn tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một tiểu viện xa lạ. Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một giá sách, chăn đệm vải thô, đơn sơ đến mức sơ sài, hẳn là phòng của nam nhân. Màu sắc duy nhất trong phòng chính là vài cành hải đường dù đang nở rộ được cắm trong bình. Tiết Nhạn chống người dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện mình đang ở trong một phủ đệ xa lạ. Phủ đệ tuy không đến mức xa hoa, nhưng cũng lớn hơn nhà của người thường rất nhiều. Nàng rõ ràng nhớ rõ đêm qua mình bị Triệu Văn Hiên đưa về Vĩnh Dạ Thư Trai, nhưng nơi này lại giống như phủ đệ của một vị quan lớn nào đó. Một nha hoàn mặc váy màu vàng nhạt đẩy cửa bước vào, đặt bát thuốc trong tay xuống, nhìn Tiết Nhạn, cười nói. Sắc mặt Tiết nương tử trông đã tốt hơn nhiều rồi. Cô là ai? Nơi này là đâu? Nữ tử áo vàng nói. Nô tỳ tên Huệ Văn, trước đây vẫn hầu hạ trong phòng nhị tiểu thư, là đại công tử bảo nô tỳ đến hầu hạ Tiết nương tử uống thuốc. Tiết Nhạn thầm nghĩ đại công tử trong miệng Huệ Văn này hẳn là Triệu Văn Hiên, nhị tiểu thư hẳn là Triệu Văn Thiệp. Tiết Nhạn liền hỏi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây? Triệu công tử đâu? Huệ Văn có vẻ do dự, chần chừ một lát, hỏi. Chẳng lẽ Tiết nương tử không nhớ gì về chuyện đêm qua sao? Tiết Nhạn cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, chỉ nhớ rõ sau khi rơi xuống nước, Triệu Văn Hiên đã kịp thời cứu nàng, đưa nàng đến Vĩnh Dạ Thư Trai. Nàng còn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt trong phòng, sau đó Triệu Văn Hiên dùng tay bịt miệng mũi nàng, rồi nàng liền ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì, nàng không nhớ rõ nữa. Tiết Nhạn lắc đầu, lại cảm thấy sau gáy hơi đau, đưa tay lên xoa. Là Triệu công tử đưa ta đến Triệu phủ. Vậy huynh ấy đâu? Huệ Văn đóng cửa sổ lại, tránh né không trả lời, chỉ dặn dò. Thời tiết ngày càng lạnh, e rằng vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Tiết nương tử cũng nên giữ ấm. Công tử nhà ta đã chuẩn bị áo choàng này cho ngài. Đây là một chiếc áo choàng lụa thêu hoa hải đường, là loại thục cầm thượng hạng. Hoa hải đường trên đó được thêu bằng chỉ tô châu. Tuy nhìn rất thanh nhã, nhưng giá trị không nhỏ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với căn phòng đơn sơ lạnh lẽo này. Huệ Vện đi đến phía sau Tiết Nhạn, giúp nàng khoác áo choàng. Tiết nương tử, uống thuốc trước đã. Nàng vừa mới dậy đã cảm thấy toàn thân vô lực, thầm nghĩ chẳng lẽ là do đêm qua rơi xuống nước nhiễm phong hàn, nhưng mùi hương kia là chuyện gì? Tiết Nhạn liền hỏi, đây là thuốc gì? Huệ Văn ấp úng nói, đêm qua Tiết nương tử bị nhiễm lạnh, đây là thuốc trị phong hàn. Tiết Nhạn cảm thấy nha hoàn này có chút kỳ lạ, nếu thật sự là thuốc trị phong hàn, tại sao nàng ta lại nói lắp bắp như vậy, do dự, giống như đang cố ý giấu giếm điều gì đó. Mùi hương nàng ngửi thấy đêm qua rốt cuộc là gì, tại sao nàng lại hôn mê? Mà sau gáy nàng lại giống như bị ai đó đánh mạnh, vừa chạm vào đã đau. Nhưng e rằng hỏi nha hoàn này cũng không được gì, chỉ có gặp Triệu Văn Hiên mới biết được đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Tiết Nhạn cởi áo choàng ra, nói với Huệ Văn. Y phục này quá quý giá, ta không thể nhận, vậy phiền cô truyền lời với Triệu công tử. Đêm qua đa tạ huynh ấy đã chăm sóc, ngày khác ta sẽ cảm ơn sau, ta xin phép cáo từ trước. Nàng cố ý nói như vậy, chính là để thăm dò Huệ Văn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nghe nói Tiết Nhạn muốn đi, Huệ Văn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiết Nhạn, vẻ mặt thê lương, rơi nước mắt. Tiết nương tử, xin ngài mau đi xem đại công tử đi, đại công tử vì ngài, ngài ấy. Triệu công tử làm sao vậy? Huệ Văn lập tức đỏ hoe mắt, nức nở nói. Đại công tử không cho nô tỳ nói, nhưng nô tỳ thật sự không nỡ nhìn đại công tử như vậy. Ngài vẫn nên tự mình đi xem đi, cũng không biết bệnh tình của đại công tử rốt cuộc thế nào rồi. Công tử đã dặn nàng giấu Tiết Nhạn, nhưng công tử vì vị tiểu thư Tiết gia này mà suýt mất mạng. Vậy mà nàng lại thấy vị tiểu thư Tiết gia này hoàn toàn không biết gì, lời nói cũng như thể rất lạnh nhạt với công tử. Nàng thật sự thấy đau lòng thay công tử, liền bất chấp công tử sẽ trách phạt, cũng muốn để Tiết tiểu thư đi xem công tử. Tiết Nhạn hỏi, vậy bây giờ Triệu công tử đang ở đâu? Huệ Văn lau nước mắt nói. Ở thư phòng, ra khỏi tiểu viện, Huệ Văn dẫn Tiết Nhạn đến một tiểu viện trồng toàn lựu, trên cây kết đầy những quả lựu đỏ mọng, trông rất vui mắt và đáng yêu. Nhưng đã qua mùa hái lựu từ lâu, lựu rụng đầy đất, nhưng không ai hái. Tiết Nhạn khẽ gõ cửa phòng, bên trong truyền đến vài tiếng ho khan, một giọng nói hơi khàn vang lên. Mời vào. Tiết Nhạn nhíu mày, không ngờ nàng và Triệu Văn Hiên chỉ mới một đêm không gặp, thân thể huynh ấy đã suy yếu như vậy. Xem ra huynh ấy thật sự bệnh nặng rồi. Tiết Nhạn vội vàng đẩy cửa bước vào, thấy Triệu Văn Hiên nằm trên giường, mặt trắng bệch, thân thể trông rất yếu ớt, dưới mắt còn có quầng thâm, như thể cả đêm không ngủ. Thấy Tiết Nhạn đến, Triệu Văn Hiên rất ngạc nhiên, vội vàng kéo tay áo che cổ tay, muốn ngồi dậy, nhưng hai chân lại run rẩy không ngừng, không có chút sức lực nào. Tiết Nhạn thấy vậy, vội vàng ngăn lại, Triệu công tử bệnh nặng như vậy, đừng ngồi dậy. Được, Triệu Văn Hiên nhìn Tiết Nhạn, dịu dàng nói, Tiết nhị tiểu thư, cảm thấy thân thể khá hơn chút nào chưa? Tiết Nhạn gật đầu. Đỗ Lang Trung bận rộn bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, công tử tự mình bệnh thành ra như vậy, ngược lại còn đi quan tâm người khác. Công tử đừng hành hạ bản thân nữa, ngài đã bệnh thành như vậy rồi, vẫn nên quan tâm đến thân thể mình trước đã. Triệu Văn Hiên sợ Đỗ Lang Trung nói ra sự thật, liền nhanh chóng nói. Chỉ là nhiễm phong hàn chút thôi, đã không sao rồi, Đỗ Lang Trung hà tất phải làm quá lên. Đỗ Lang Trung khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, người trẻ tuổi vì tình tình ái ái mà ngay cả mạng cũng không cần. Triệu Văn Hiên âm thầm nắm chặt cổ tay mình, nhíu mày nói. Hôm nay Đỗ Lang Trung nói hơi nhiều rồi đấy. Đỗ Lang Trung nhìn Triệu Văn Hiên, lại nhìn Tiết Nhạn, thở dài, lắc đầu, nói. Tại hạ đi sắc thuốc cho công tử, nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, vẫn không ngừng thở dài. Tiết nhị tiểu thư, mời ngồi. Tiết Nhạn gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê duy nhất trong phòng. Cách bài trí trong thư phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một giá sách, một bàn đọc sách, một chiếc giường nhỏ hẳn là được chuyển đến tạm thời, đặt ở góc phòng trông rất chật chội. So với thư phòng của Tạ Ngọc Khanh quả thực là một trời một vực, Tạ Ngọc Khanh thích phong nhã, trong sân thư phòng trồng đầy hoa lan, có người định kỳ cắt tỉa cành hoa, bốn mùa đều thơm ngát. Trên tường thư phòng treo những bức thư pháp do hắn tự tay viết, trong thư phòng có phòng đàn và phòng cờ riêng biệt, cách bài trí cũng rất tao nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với thư phòng của Tạ Ngọc Khanh, thư phòng của Triệu Văn Hiên này có thể nói là đơn sơ tồi tàn. Không ngờ hắn là đại công tử Triệu Phủ lại khiêm tốn như vậy, phòng của hắn cũng giản dị không chút phô trương. Bây giờ Triệu công tử có thể nói cho ta biết, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Triệu Văn Hiên cười nói. Không có gì, chỉ là Tiết nhị tiểu thư rơi xuống nước, bị cảm lạnh thôi. Tiết Nhạn nói, vậy Triệu công tử cũng bị cảm lạnh sao? Triệu Văn Hiên cười nói. Phải, lúc nói chuyện, hắn lại theo bản năng kéo kéo tay áo. Tiết Nhạn thấy hắn có vẻ kỳ lạ, liền nắm lấy cổ tay hắn, để lộ lớp băng gạc đang quấn trên cổ tay, băng gạc đã thấm M, Á, U. Huynh bị thương, là bị thương đêm qua sao? Triệu Văn Hiên cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng. Không phải, là ta tự làm. Tiết Nhạn truy hỏi, rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Tại sao huynh lại tự làm mình bị thương? Triệu Văn Hiên nhớ lại chuyện đêm qua, dùng tay áo che khuất hai cổ tay. Đêm qua hương đó đã bị người ta động tay động chân, ta không muốn thừa dịp người khác gặp khó khăn, càng không muốn mạo phạm nàng. Tiết Nhạn hiểu ra, Triệu Văn Hiên trúng xuân dược, hẳn là vì muốn nhịn cơn xuân dược phát tác, vì không muốn làm tổn thương nàng, nên đã tự ổ tay mình, còn việc nàng cảm thấy sau gáy đau nhức, hẳn là do Triệu Văn Hiên lo lắng nàng không thể chống đỡ được xuân dược, nên mới trong lúc nguy cấp đánh ngất nàng. Để ta xem vết thương của huynh. Triệu Văn Hiên nắm chặt chăn. Không cần đâu, vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Lại thấy Tiết Nhạn lo lắng cho mình, không khỏi mừng thầm. Tiết nhị tiểu thư không cần tự trách, lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu đổi lại là người khác, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Nếu huynh muốn ta không tự trách áy náy, vậy thì hãy để ta bôi thuốc cho huynh. Tiết Nhạn thấy trên bàn có băng gạc và lọ sứ, liền đoán hắn hẳn là chưa kịp thay thuốc. Lần này Triệu Văn Hiên cũng không từ chối, mà nhẹ nhàng xắn tay áo lên, để lộ cổ tay đang quấn băng gạc, do dự nói. Vẫn là đừng xem thì hơn, ta sợ dọa nàng. Tiết Nhạn vẫn kiên trì gỡ băng gạc trên cổ tay hắn ra, chỉ thấy vết thương chẳng chịt, rất sâu, như mạng nhện, nông sâu 10 vết thương, hơn nữa một vết sâu hơn một vết. Hai cổ tay hắn đều như vậy, có thể thấy đêm qua hắn hẳn là đã trải qua sự chịu đựng dài đằng đẵng và đau đớn. Tuy vết thương đã được bôi thuốc băng bó, nhưng vẫn không ngừng gì em mờ, á, u, Tiết Nhạn không nỡ nhìn nữa. Đau không? Không đau. Triệu Văn Hiên thậm chí còn cảm thấy chỉ cần Tiết Nhạn lo lắng cho hắn, thì dù hắn có phế đi hai cánh tay cũng đáng. Tiết Nhạn đổ thuốc bột lên vết thương của Triệu Văn Hiên, thay băng gạc sạch sẽ băng bó cho hắn. Triệu Văn Hiên nói, chỉ là vết thương ngoài da thôi, bôi thuốc rồi, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Tiết Nhạn cố nén chua xót trong lòng. Vậy vết thương trên chân huynh là có chuyện gì thế? Lúc nãy vừa vào cửa, nàng thấy Triệu Văn Hiên muốn đứng dậy, nhưng lại suýt ngã, hẳn là do đầu gối bị thương. Triệu Văn Hiên cười khổ nói, đúng là không giấu được Tiết Nhị tiểu thư chuyện gì. Tại hạ vì làm sai chuyện nên bị phụ thân trách phạt, đêm qua bị phạt quỳ từ đường. Đêm qua hắn trúng xuân dược, lo lắng mình nhất thời mất khống chế mà mạo phạm Tiết Nhạn, hắn liền nhẫn tâm tự xê, á, tê xê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ tay mình để tỉnh táo lại, ôm Tiết Nhạn về Triệu phủ, tìm Đỗ Lang Trung giải xuân dược cho Tiết Nhạn. Nhưng bị phụ thân phát hiện đã đưa Tiết Nhạn về phủ, liền phạt hắn quỳ từ đường cả đêm. Đêm qua hắn vì cứu Tiết Nhạn mà nhảy xuống sông Lưu Kim, ngâm mình trong nước lạnh rất lâu, lại vì tự làm mình bị thương, mất m, á, u quá nhiều, quỳ trong từ đường lạnh lẽo cả đêm, cuối cùng không chịu nổi liền ngã bệnh. Tiết Nhạn nhìn thấu tâm tư của hắn, hiểu rõ là vì nàng mà hắn mới bị Triệu đại nhân trách phạt. Tiết Nhạn nhìn vào mắt hắn, nói, Triệu công tử hà tất phải làm vậy, Triệu công tử nên biết quan hệ giữa Tiết gia và Triệu gia nước với lửa không dung, ta và Triệu công tử không thể nào tiến xa hơn được. Triệu Văn Hiên cụp mắt xuống, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng. Ta biết, nhưng ta luôn không thể khống chế được bản thân mình. Chuyện tình cảm, thân bất do kỷ, càng áp chế lại càng khó khống chế, mà kết quả của mỗi lần áp chế chính là trong lòng nảy sinh vô số ý nghĩ điên cuồng hơn. Mặc dù ta biết Tiết Nhị tiểu thư chán ghét ta, ta vẫn nhịn không được muốn đến gần nàng. Hắn lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm tay Tiết Nhạn. Nếu không có ân oán nhiều năm giữa Tiết gia và Triệu gia, nàng có thể sẽ không chán ghét ta như vậy chứ? Tiết Nhạn nhẹ nhàng rút tay ra. Ta không chán ghét huynh. Triệu Văn Hiên mừng rỡ trong lòng, vui mừng đến mức tay run lên, nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự kích động và cảm xúc dâng trào trong lòng. Tiết Nhạn đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi, thuyền bốc cháy, là do Triệu công tử làm phải không? Tâm trạng Triệu Văn Hiên lập tức rơi xuống đáy vực, thầm nghĩ quả nhiên không giấu được nàng chuyện gì, nàng đã đoán ra rồi. Tiết Nhạn hỏi, vậy chuyện Tiết gia xảy ra, Túc Vương cấu kết với Triệu đại nhân hãm hại phụ thân ta, Triệu công tử đã tham gia bao nhiêu? Thân thể Triệu Văn Hiên cứng đờ, theo bản năng nắm chặt hai tay, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng sợ hãi. Ta, Tiết Nhạn nói, Triệu công tử cứu mạng ta rất cảm kích, nhưng nếu ai dám làm hại người nhà của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lòng bàn tay Triệu Văn Hiên đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng nói, ta sẽ không làm hại người nhà của nàng, càng không làm hại nàng. Hắn muốn nắm tay Tiết Nhạn, nhưng Tiết Nhạn lại nhẹ nhàng tránh đi, vạt váy màu đỏ lướt qua tay hắn. Tiết Nhạn đứng dậy hành lễ với Triệu Văn Hiên. Triệu công tử bảo trọng, ta xin phép cáo từ trước. Ra khỏi thư phòng của Triệu Văn Hiên, Tiết Nhạn cảm thấy đầu óc rối bời. Triệu Văn Hiên tuy âm thầm phóng hỏa giúp nàng và Tam Ca thoát nạn, nhưng hắn rõ ràng đã biết trước chuyện Triệu Văn Phủ và Túc Vương cấu kết, cũng biết trước hắn và Ca Ca sẽ đến thuyền. Chắc hẳn mấy ngày nay hắn đều phái người âm thầm theo dõi nàng và Ca Ca. Kẻ này tâm tư kín đáo, tuyệt đối không phải người lương thiện. Thấy Triệu Văn Hiên vội vàng đuổi theo, mời Nhị tiểu thư nhận lấy áo choàng này. Thấy Triệu Văn Hiên không màng bệnh tật mà đuổi theo, hai chân run rẩy không ngừng, nàng gật đầu. Được, đêm qua nàng đã hẹn với Tam Ca gặp mặt ở quán trà nhỏ đối diện cửa hàng chân bào cắt của nhà mình. Tiết Nhạn không biết Tam Ca có thoát được không, chỉ muốn nhanh chóng đi gặp Tam Ca. Nhưng vì vừa rồi ra ngoài quá vội vàng, nàng quên hỏi Triệu Văn Hiên đường ra khỏi phủ, lúc này như con ruồi không đầu loạn xạ, hy vọng có thể gặp được hạ nhân của Triệu phủ, dẫn nàng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy phía trước có một nữ tử đi vào một tiểu viện yên tĩnh, nàng liền vội vàng đuổi theo, muốn hỏi nữ tử đó đường ra khỏi phủ. Nhưng nữ tử đó đi rất nhanh, rất nhanh đã biến mất, không thấy bóng dáng. Tiết Nhạn đi theo nữ tử đó vào một tiểu viện, nơi đó có mấy gian phòng, lại nghe thấy tiếng người nói chuyện. Triệu đại nhân, không biết vụ án Tiết gia cấu kết với quý phi hãm hại hoàng tử, thẩm vấn thế nào rồi, có liên quan đến Tiết gia? Tiết Nhạn vội vàng khom người, lặng lẽ đến bên cửa sổ, vểnh tai nghe Triệu đại nhân nói gì. Chỉ nghe Triệu Khiêm nói, mời cô hồi báo với nương nương, hạ quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiết Viễn, bất kể kết quả tam ti hội thẩm thế nào, Tiết Viễn nhất định phải C.H.E.T. Đêm qua Túc Vương bị ám sát, đều tại Tiểu Nhi tự ý dẫn Túc Vương Điện Hạ đến Lan Quế Phường, khiến Túc Vương Điện Hạ rơi vào hiểm cảnh. Đều tại hạ quan dạy con không nghiêm, xin nương nương trách phạt. Nữ tử đó nói, Triệu đại nhân đứng dậy đi, may mà đêm qua quý công tử đã kịp thời cứu Túc Vương, lại mời thái y đến chữa trị, quý công tử kịp thời cứu chữa, chưa gây ra đại họa, sau này nương nương vẫn cần dựa vào đại nhân, chỉ mong đại nhân đừng quên lời dặn dò của nương nương, nhanh chóng ra tay, tránh hậu hoạn về sau. Tiết Nhạn thầm nghĩ nương nương trong miệng nữ tử đó hẳn là Triệu Phi, nghe Triệu Khiêm nói bất kể kết quả tam ti hội thẩm thế nào, hắn đều muốn hại phụ thân. Triệu Văn Hiên đã đồng ý tối nay sẽ đưa nàng đến nhà lao hình bộ thăm phụ thân, ca ca và tổ mẫu, nàng muốn hỏi rõ chi tiết về vụ án quý phi hãm hại hoàng tử, rồi mới nghĩ cách ứng phó. Ra khỏi Triệu Phủ, Tiết Nhạn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thuê một chiếc xe ngựa đến quán trà ở phố Chu Tước, thấy Tiết Khoáng đội nón lá đã sớm lo lắng chờ đợi ở trước quán trà. Thấy Tiết Nhạn đến, hắn vội vàng nghênh đón, muội muội, cuối cùng cũng gặp được muội rồi, muội không sao chứ? Tiết Nhạn lắc đầu, kể cho Tiết Khoáng nghe những chuyện mình đã trải qua ở Vĩnh Dạ Thư Trai đêm qua. Tiết Khoáng tức giận nói, rốt cuộc là ai dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, có phải tên Triệu Văn Hiên đó muốn có được muội muội nên mới diễn một vở kịch, ta thấy hắn cũng không phải người tốt lành gì. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tối đi thăm phụ thân. Chúng ta đến Ninh Vương Phủ trước đã. Đúng rồi, vết thương của Tam Ca thế nào rồi? Tiết Khoáng nói. Không sao, chúng ta lên xe ngựa trước đã, vừa đi vừa nói. Đêm qua Tiết Khoáng cuối cùng cũng thoát khỏi người của Triệu Phủ, mệt mỏi rã rời. Cuối cùng cũng bơi được lên bờ, không kịp tìm y quán băng bó vết thương, liền vội vàng đến quán trà gặp muội muội. Tiết Nhạn thấy vết thương do mũi tên trên cánh tay Tiết Khoáng vẫn còn chảy máu, sau lưng cũng bị đao C.H.E.M trúng, y phục rách một mảng lớn, vết thương trên lưng cũng sưng đỏ, liền lấy thuốc trị thương ra bôi cho Tiết Khoáng. Thấy vết thương trên lưng hắn sâu đến tận xương, không khỏi đỏ hoe mắt. Huynh vì cứu muội, ngay cả mạng cũng không cần, còn chịu thay muội một đao, bây giờ vết thương đã chảy máu, sưng đỏ, sâu đến tận xương, chắc là rất đau, Tam Ca thật ngốc. Tiết Khoáng đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiết Nhạn, cười an ủi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, Tam Ca của muội mạng lớn lắm, sẽ không sao đâu. Hơn nữa nhị muội muội thân thể yếu ớt, sao chịu nổi một đau đó? Và lại muội là nữ tử, nếu để lại sẹo, cẩn thận sau này muội phu không cần muội nữa. Lại cưng chiều véo mũi nàng, nói, đừng khóc nữa, Tam Ca không đau, thật đấy. Tam Ca đã nói sẽ bảo vệ muội muội, bảo vệ người nhà, sẽ không để mình xảy ra chuyện. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ mãi mãi bảo vệ muội muội. Tiết Nhạn thấy mũi cay cay, lại rơi nước mắt. Đang nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại trước cửa Ninh Vương phủ. Tiết Nhạn thấy Tiết Khoáng bị thương suy yếu, liền để hắn đợi trên xe ngựa, tự mình đến Vương phủ. Vừa hay gặp Huệ Nhi đi đưa thiệp mời cho Tiết Ngưng, liền ngăn nàng lại, không cho nàng vào Vương phủ. Nhị tiểu thư còn đến Ninh Vương phủ làm gì nữa? Chẳng lẽ mới vài ngày đã hối hận việc đổi lại với đại tiểu thư rồi sao? Tiết Nhạn vội vàng giải thích. Ta muốn tìm Tân Vinh, vương gia gặp nguy hiểm. Huệ Đi hừ lạnh nói. Nhị tiểu thư nên chú ý thân phận, sau này phải gọi vương gia là tỷ phu. Hơn nữa vương gia là chiến thần, hiện giờ đang ở Bắc Địch, sao cô lại biết ngài ấy gặp nguy hiểm? Sau này cũng xin nhị tiểu thư đừng đến nữa. Lúc này, mấy vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy được Huệ Nhi mời vào phủ. Mấy vị phu nhân mời vào bên trong, Tiết Nhạn vô cùng lo lắng, nhưng Huệ Nhi lại không nghe nàng giải thích, thậm chí còn đẩy nàng ra ngoài, còn sai người đóng cửa lại. Đại tiểu thư còn nói, người sẽ tự mình nghĩ cách cứu lão gia, phu nhân ra ngoài, Nhị tiểu thư xin mời về cho. Huệ Nhi nhiệt tình dẫn mấy vị phu nhân đến Ngưng Tuyết viện. Quay đầu lại thấy Liễu Nhi đang cầm một miếng bánh quế hoa ăn. Liễu Nhi tò mò nhìn Huệ Nhi, hỏi. Huệ Nhi tỷ tỷ, vừa rồi là ai vậy? Tại sao Huệ Nhi tỷ tỷ lại hung dữ với nàng ta như vậy? Giọng nói của nàng ta sao nghe quen tai vậy? Liễu Nhi còn không ngừng nhìn ra ngoài cửa, Huệ Nhi lại lo lắng nói. Không có ai, muội làm xong việc trong tay chưa? Còn nữa, đừng có nhiều chuyện. Nói xong liền trừng mắt nhìn Liễu Nhi, đi thẳng đến Ngưng Tuyết viện. Liễu Nhi thì vội vàng chạy đi tìm Quế Mama. Cô, quả nhiên Huệ Nhi bên cạnh Vương Phi có vấn đề. Vừa rồi có một người đến tìm Vương Phi, con thấy giọng nói của người đó nghe quen tai, liền muốn đi theo xem thử, lại nghe Huệ Nhi nói Vương Phi nhà chúng ta không muốn gặp nàng ta, còn nói gì mà đổi lại. Quế Mama trầm tư suy nghĩ, dặn dò Liễu Nhi. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Lại nhìn những vị phu nhân được mời vào phủ, hỏi. Vương Phi định làm gì vậy? Còn nghe nói đó đều là họ hàng của các vị nương nương trong cung. Quế Mama không khỏi nhíu mày. Ninh Vương nắm giữ trọng binh. Ninh Vương Phi lại rầm rộ lôi kéo người trong cung. Ta phải vào cung một chuyến. Bà phải báo chuyện này cho Nguyệt Phi nương nương. Còn nữa, còn tìm hai gia đình đi theo chiếc xe ngựa vừa nãy ở cửa. Tiết Nhạn còn chưa nói hết đã bị Huệ Nhi đuổi ra ngoài. Trong lòng vô cùng buồn bực, bị bức đến đường cùng, chỉ đành mạo hiểm. Xe ngựa đi ngang qua Tây Thị, Tiết Nhạn đột nhiên nghĩ đến một người, liền nói với Tiết Khoáng. Tam ca, chúng ta đến cửa hàng Đại Nhã Cầm Hành ở Tây Thị tìm một người, lại làm phiền Tam ca ra tay trói hắn lại. Tiết Khoáng ngạc nhiên nói, không biết nhị muội muội muốn trói người nào vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiết Khoáng cảm thấy Tiết Nhạn thông minh hơn hắn, nếu nàng muốn trói một người, nhất định có lý do của nàng. Đừng nói là trói người, dù Tiết Nhạn bảo hắn g, y, ế, tê người, hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái. Tiết Nhạn cười nói, Ngôn Quan, tên gian thương đó, trói Ngôn Quan, rồi ép Tân Vinh xuất hiện, nhân cơ hội này nói cho Tân Vinh biết tin Ninh Vương bị ám sát, hy vọng Tân Vinh dẫn người đến ứng cứu, hy vọng tất cả còn kịp. Xe ngựa từ từ dừng lại. Từ cửa hàng Đại Nhã Cầm Hành ở Tây Thị truyền đến tiếng đàn du dương như tiếng suối róc rách. Ngôn Quan mặc một bộ đồ trắng, đang tao nhã ngồi gảy đàn. Khúc nhạc này hắn đã khổ luyện nhiều ngày, cảm thấy mình cuối cùng cũng học được vài phần thần thái của Tạ Ngọc Khanh. Một khúc nhạc kết thúc, hắn bưng chén trà lên, nhàn nhã thưởng trà. Thấy một nữ tử đội nón che mặt bước vào cửa hàng, hắn vội vàng đứng dậy nghênh đón, định dùng tài ăn nói của mình để thuyết phục nữ tử đó chốt hạ một vụ làm ăn. Cây đàn này là bảo vật trấn điếm của Đại Nhã Cầm Hành chúng tôi, trị giá 3.000 lượng bạc. Cô nương, vô nghe tiếng đàn này xem, lại nhìn chất liệu này xem, Tiết Nhạn cảm thấy lời hắn nói sao mà quen tai đến vậy, rất nhanh nhớ lại lần đầu tiên nàng đến Đại Nhã Cầm Hành mua đàn cho biểu ca, Ngôn Quan cũng dùng bài nói này, còn có vẻ mặt gian xảo giống hệt như vậy. Tiết Nhạn chỉ cười không nói, thầm nghĩ tên gian thương này vẫn chứng nào tật nấy. Một cây đàn kiếm lời mấy ngàn lượng bạc. Đang lúc Ngôn Quan ngồi xuống, cúi đầu gảy đàn, khoe khoang tài nghệ của mình, thì Tiết Khoáng đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, đánh ngất hắn bằng một chưởng, rồi kéo Ngôn Quan lên xe ngựa. Tiết Nhạn sai một tên ăn mày đến Vương Phủ truyền tin, đưa cho tân hộ vệ của Vương Phủ, nói là Ngôn lão bản gặp nạn. Tân Vinh và Ngôn Quan có quan hệ rất tốt trong Vương Phủ, biết Ngôn Quan gặp nạn, Tân Vinh nhất định sẽ đến cứu người. Nàng không tiện xuất hiện, lo lắng Tân Vinh và Ngôn Quan sẽ nghe ra giọng nói của nàng, liền để ca ca nói cho Tân Vinh biết tin Ninh Vương gặp nguy hiểm. Còn nàng thì đến Vĩnh Dạ Thư Trai, định đợi trời tối sẽ đến nhà lao hình bộ. Đến Vĩnh Dạ Thư Trai, nàng lấy ngọc bội Triệu Văn Hiên tặng cho nàng ra, liền được người của Triệu Văn Hiên lặng lẽ đưa lên một chiếc xe ngựa, đến nhà lao hình bộ vào canh ba. Vào nhà lao hình bộ, nàng mới biết Triệu Khiêm đã dùng nhục hình trong ngục. Nhị ca Tiết Tịch bị dùng hình gậy kẹp, 10 ngón tay sưng đỏ như củ cải, đừng nói viết chữ, ngay cả cầm bút cũng khó. Phụ thân cũng bị đánh bằng roi, ngã bệnh. Ngược lại, đại ca Tiết Nhiên bị phụ thân đánh gãy chân lại không bị dùng hình. Hẳn là lúc trước phụ thân biết Tiết gia xảy ra chuyện, lo lắng tính tình đại ca sẽ chịu thiệt, nên đã đánh gãy chân huynh ấy. Triệu Khiêm thấy đại ca bị tàn tật, sợ đánh C, H, ế, T người, nên không dùng hình với huynh ấy, không ngờ huynh ấy lại vì vậy mà thoát nạn. Thấy Tiết Nhạn, Tiết Nhiên đỏ hoe mắt, nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, nói. Muội muội mau đi đi, đi thật xa, rời khỏi kinh thành, tránh xa thị phi, đừng đến tìm chúng ta nữa. Tiết Nhạn thấy người nhà bị dùng hình, cũng không kìm được nước mắt rơi xuống, thầm mắng Triệu Khiêm hèn hạ vô sỉ. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I đại ca. Là Túc Vương và Triệu Khiêm hãm hại phụ thân phải không? Tiết Nhiên gật đầu. Ta nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho phụ thân, nhất định sẽ cứu các huynh ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe Tiết Viễn yếu ớt nói mấy câu, nhưng giọng nói quá nhỏ, nàng không nghe rõ, liền lau nước mắt, hỏi Tiết Nhiên. Phụ thân muốn nói gì? Tiết Nhiên cúi đầu nghe phụ thân nói. Tiết Viễn hỏi, là Nhạn Nhi sao? Bảo con bé mau rời khỏi kinh thành, đừng quay lại nữa, đừng quản ta, Nhạn Nhi không đấu lại Triệu Khiêm, không thắng được Túc Vương. Ta C-H-E-T không đáng tiếc, không thể liên lụy đến các con, càng không thể liên lụy đến Nhạn Nhi của ta. Từ khi con bé trở về Tiết gia, chưa từng hưởng thụ chút lợi ích nào của Tiết gia, bây giờ lại liên lụy đến con bé. Tiết Nhạn cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở. Đột nhiên, bên ngoài nhà lao truyền đến tiếng đao kiếm va chạm, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. Có người hô lớn, có thích khách xông vào, mau, mau ngăn chúng lại, có phạm nhân muốn vượt ngục. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, trong nhà lao không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Theo đám thích khách liên tục xông vào, những người đó đều bịt mặt, thấy người là C-H-E-M mà người vừa dẫn Tiết Nhạn vào đã không thấy đâu nữa. Tiết Nhiên vội vàng nói, nhị muội muội, đừng quản chúng ta, mau chạy đi. Chỉ nghe tiếng đao kiếm càng lúc càng gần, theo đám thích khách liên tục xông vào, nàng đã không thể ra ngoài được nữa. Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào một gian phòng giam trống. Người đó mặc áo choàng đen che kín mít, ôm nàng vào lòng, dùng áo choàng của mình bọc nàng lại, bịt miệng nàng. Đừng lên tiếng, ta đưa nàng ra ngoài. Thì ra trong phòng giam này còn có một mật đạo. Người đó nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, hai người đi lòng vòng không biết bao lâu, người đó đưa nàng ra khỏi mật đạo. Trong mật đạo tối om, nàng vẫn không nhìn rõ mặt người đó, ra khỏi mật đạo, liền đến một con hẻm nhỏ, nàng mới nhìn rõ là Triệu Văn Hiên. Nàng giãy khỏi tay Triệu Văn Hiên, ta phải quay lại cứu phụ thân, ca ca, cứu tổ mẫu. Triệu Văn Hiên lại nắm C-H-A-T-T-A-I nàng không buông. Ta thay nàng cứu, chỉ cần, Tiết Nhạn hỏi, Triệu công tử có điều kiện gì? Triệu Văn Hiên do dự một lát, liền nói. Thành thân với ta. Ta đưa người nhà họ Tiết ra khỏi thành. Cách chương.